Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng không miễn cưỡng, giữa đám đông chen chúc, chàng vòng tay qua vai nàng đi về phía trước, khéo léo tránh những va chạm xung quanh. Bạch Minh Tế cũng không hiểu vì sao, mỗi khi có chàng bên cạnh, nàng dường như không cần nhìn đường, nhưng khi thấy chàng đưa mình đến bến tàu ven sông, nàng vẫn không nhịn được hỏi. Chàng muốn đi đâu? Yến Trường Lăng lên thuyền trước, đưa tay về phía nàng. Đi rồi sẽ biết. Bạch Minh Tế nhìn chiếc thuyền nhỏ ọp ẹp dưới chân chàng, ngay cả mui thuyền cũng không có. Nàng rất lo lắng nếu mình lên thuyền, nó sẽ chìm ngay lập tức. Sợ nước à? Yến Trường Lăng hỏi nàng. Cũng không hẳn, chỉ là Bạch Minh Tế chưa từng mui thuyền ọp ẹp như vậy, không biết chàng kiếm nó ở đâu ra. Yên tâm, có ta ở đây, không chìm được đâu, nếu chìm thì ta chìm trước. Yến Trường Lăng nắm lấy tay nàng, vững vàng dìu nàng lên thuyền. Không có người lái đò, Yến Trường Lăng đưa xiên kẹo hồ lô cho nàng. Giúp ta cầm một chút, rảnh tay, chàng tự mình cầm lấy mái chèo. Chàng rảnh rồi à? Bạch Minh Tế thắc mắc, đêm nay lại rảnh rỗi như vậy, chẳng lẽ đã tóm được kẻ đứng sau quốc công phủ rồi? Ta luôn rảnh mà, Yến Trường Lăng ngẩng đầu cười với nàng, không hề tiết lộ nửa lời. Bạch Minh Tế bực bội, chàng rảnh, vậy chàng trèo đi. Nàng quay đầu nhìn hai bên bờ, phong cảnh khác hẳn với lúc nãy trên bờ, đèn lồng trên các lầu các treo lơ lửng như trên không trung, ánh sáng tỏa ra bốn phía, in bóng xuống mặt nước, gợn sóng lăn tăn. Tiếng ồn ào của dòng người dần xa, bầu trời phía trên cũng trở nên rộng mở, thoát khỏi màn sương mù bao phủ khu chợ náo nhiệt, dần dần có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Bạch Minh Tế hiếm khi ngắm sao như vậy, nàng nhìn đến ngẩn người. Đang cảm thấy mỏi cổ, Yến Trường Lăng không biết từ đâu lấy ra một chiếc gối đan bằng tre đưa cho nàng. Đừng để cổ bị mỏi, kê đầu vào đây, nằm ngắm. Chiếc thuyền tuy trông cũ kỹ, nhưng bên trong sạch sẽ gọn gàng, đáy thuyền còn được trải một lớp chiếu trúc. Đã ở trên thuyền rồi, Bạch Minh Tế cũng không khách sáo, nhận lấy chiếc gối, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Cổ không còn mỏi, người cũng thoải mái hơn, thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Gió đêm thổi tới mang theo hơi nước trên mặt hồ, phả vào mặt, mát lạnh vô cùng. Chàng muốn làm phu khuân vác, nàng cứ hưởng thụ cho thoải mái. Đi dạo cả nửa đêm, bụng đã hơi đói, trong tay chỉ có mấy xiên kẹo hồ lô. Bạch Minh Tế vốn không kén ăn, chỉ là nàng cảm thấy loại đồ ăn vặt này là để dỗ trẻ con, lớn rồi tự nhiên không còn thèm nữa. Ban đầu cũng không hy vọng gì, nhưng khi vị ngọt tan trong miệng, nàng vẫn không nhịn được hựng lại. Hóa ra, tiểu nha đầu Tố Thương nhìn thấy kẹo hồ lô liền không rời chân được là vì vậy. Một thoáng ngẩn ngơ khiến gương mặt nàng lộ ra vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không còn vẻ lanh lợi thường ngày. Yến Trường Lăng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Biết chàng đang cười mình, Bạch Minh Tế nóng bừng mặt, hơi ngại ngùng, định cất kẹo hồ lô vào thì Yến Trường Lăng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay về phía nàng. Còn của ta đâu? Bạch Minh Tế đưa hết phần còn lại cho chàng. Nhưng Yến Trường Lăng không nhận, đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, cúi đầu xuống, cắn một miếng kẹo cứng chỗ nàng vừa cắn. Chiếc thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhàng, Yến Trường Lăng ngậm miếng kẹo trong miệng, chậm rãi mút, cúi đầu nhìn nàng. Ngọt quá, nửa người chàng đè lên người nàng, Bạch Minh Tế tim đập loạn nhịp, qua loa đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, nàng có phải không kén ăn không? Như vậy chán lắm, niềm vui trong đời. Ăn uống là trên hết. Yến Trường Lăng cũng không chèo thuyền nữa, nằm xuống bên cạnh nàng, cánh tay chạm vào cánh tay nàng, khẽ nói. Để ta chăm sóc dạ dày cho nàng nhé. Người chàng to lớn, cứ cố tình chen chúc với nàng. Bạch Minh Tế ngửi thấy toàn mùi hương của chàng, hai má đỏ bừng, cố tỏ ra bình tĩnh, bỗng nhớ đến nồi cháo chàng nấu hôm đó. Quả thật rất ngon, nàng tò mò hỏi. Sao chàng lại biết những thứ này? Hồi nhỏ, phụ thân nói, nếu không biết nấu ăn thì sẽ không lấy được vợ. Bạch Minh Tế ngạc nhiên, chàng là thế tử hầu phủ, đừng nói là nấu ăn, cho dù là một công tử ăn chơi trác táng, cũng sẽ có hàng tá cô nương tranh nhau gả. Sau này mới biết, ông ấy lừa ta, để ta nấu món đầu sư tử mà vợ ông ấy thích ăn. Bạch Minh Tế, nàng chưa từng nghe chàng nhắc đến mẫu thân mình, liền hỏi. Nhớ bà ấy à? Yến Trường Lăng liếc nhìn nàng, nghiêng người lại gần. Chiếm lấy một nửa chiếc gối của nàng, lại sợ nàng bị mình đẩy xuống, chàng vòng tay qua eo nàng, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đáp. Đã lâu rồi, ký ức hơi mơ hồ, cho dù có nhớ, cũng chỉ nhớ bà ấy rất dịu dàng, rất hiền lành, không nhớ rõ hình dáng nữa. Bà ấy bị bệnh tim từ nhỏ, người nhà đều biết bà ấy không sống được lâu, lúc đó ta còn nhỏ, không biết thế nào là sinh ly tử biệt, khóc một trận rồi cũng dần chấp nhận bà ấy sẽ không quay về nữa. Dừng một chút, chàng nói, nhớ, nhưng ít nhất sẽ không đau khổ, vì bà ấy ra đi thanh thản, những người khác thì khác. Bạch Minh Tế nghe ra nỗi đau trong lời nói của chàng, không hỏi thêm nữa, nhất thời cũng không tìm được lời an ủi nào, chỉ khẽ vỗ vào cánh tay đang ôm mình của chàng. Kiếp này có chàng ở đây, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Quốc công phủ sụp đổ, đi theo vết xe đổ của Vĩnh Ninh hầu phủ kiếp trước, coi như thoát được một kiếp nạn. Có lẽ ấy, Yến Trường Lăng quay đầu lại, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt nàng. Không phải còn có một vị nương tử thông minh tuyệt đỉnh, gan dạ hơn người sao? Thấy mình bị vạch trần, Bạch Minh Tế lảng tránh ánh mắt. Chả lâu Phúc Thiên đóng cửa rồi, Yến Trường Lăng cười, mấy hôm trước còn mở cửa, Chu Thanh Quang đi điều tra một phen, cũng không hỏi ra được gì, đối phương đâu phải kẻ ngốc, ngồi đó chờ nàng đến bắt. Bạch Minh Tế hơi chán nản, thật vất vả dẫn theo Trương Ma Ma kia đi điều tra, kết quả lại không tóm được người. Vậy còn chàng thì sao? Bạch Minh Tế vẫn chứng nào tật nấy, chàng không cho nàng nhúng tay, nàng vẫn nhịn không được hỏi. Chàng thẩm vấn quốc công gia, biết kẻ đứng sau là ai rồi chứ? Yến Trường Lăng lắc đầu, vẫn chưa chắc chắn, thấy vẻ mặt Bạch Minh Tế không vui, Yến Trường Lăng siết chặt cánh tay, kéo nàng lại gần, nhỏ nhẹ nói. Không lừa nàng đâu, quốc công gia đã xê, hát, ế, tê rồi. Cái gì? Bạch Minh Tế sửng sốt. Nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của chàng, vội vàng nói. Hình bổ cũng chỉ đến thế thôi, sao lại để mất người? Như vậy chẳng phải là đứt hết manh mối sao? Yến Trường Lăng nhìn nàng cuống quýt, giống như một con vẹt bị chọc giận. Những lời này tự nhiên không thể nói ra, chỉ khẽ vuốt chóp mũi nàng. Cắn thuốc độc tự vẫn, lần này Bạch Minh Tế thật sự hết hơi. Vậy, cứ thế bỏ qua sao? Chúng ta bị hắn đùa giỡn, kiếp trước hầu phủ bị tịch biên gia sản. Liêu đầy, ngoài quốc công gia ra, kẻ đó chắc chắn cũng nhúng tay vào không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt nàng hòa vào ánh sao trên bầu trời đêm, phản chiếu sự lo lắng không thể che giấu. Yến Trường Lăng nhìn vào mắt nàng, khẽ gọi, A Liễm, đột nhiên bị gọi tên thân mật, Bạch Minh Tế dừng lại, nghe chàng nói. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Chàng ở rất gần nàng, dù ánh sáng nơi này mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đáy mắt của nhau. Ánh mắt chàng mang theo ý cười, ba phần thăm dò, bảy phần đắc ý, tim Bạch Minh Tế như bị cái gì đó khẩy nhẹ, vị trí trái tim hơi chua xót, lại hơi ấm áp. Chưa kịp để nàng hoàn hồn, đôi môi Yến Trường Lăng đã áp sát tai nàng, khẽ nói. Cảm ơn, nhưng những người mà Yến Trường Lăng ta muốn bảo vệ kiếp trước, không một ai được bảo vệ. Kiếp này, nàng hãy để ta toại nguyện, chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ mãi mãi không phải ra mặt. Bạch Minh Tế ngạc nhiên nhìn chàng, ánh mắt Yến Trường Lăng nhẹ nhàng dừng lại trên môi nàng. Nàng vừa ăn kẹo hồ lô, trên môi còn dính chút bột đường, trông long lanh. Yến Trường Lăng đột nhiên đưa mũi lại gần, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, rồi lại nhìn nàng, nói. Ngọt đấy, đầu óc Bạch Minh Tế như bị hơi nóng bốc lên làm cho choáng váng, theo bản năng đưa lưỡi ra liếm, đầu lưỡi vừa thò ra. Môi Yến Trường Lăng đã phủ lên, áp vào đầu lưỡi nàng, L, I, E, M láp đôi môi nàng. Cảm giác tê dại chạy lên tận ót, Bạch Minh Tế cứng đờ người. Mặc dù lần trước chàng đã khám phá khắp người nàng, nhưng nụ hôn này vẫn khiến nàng đỏ mặt, tim đập nhanh. Yến Trường Lăng hôn càng lúc càng sâu, một tay xiết eo nàng, tay kia ôm lấy đầu nàng, không cho nàng trốn thoát, ngậm lấy môi nàng mút mát. Tiếng nước vang lên bên tai, dần dần không phân biệt được là tiếng nước dưới hồ vỗ vào mạn thuyền, hay là tiếng động do hai người dây dưa tạo ra. Bạch Minh Tế mơ màng, cho đến khi tay chàng luồn vào trong vạt áo nàng, nàng mới giật mình tỉnh giấc, đỏ mặt đẩy chàng ra. Sẽ chìm đấy. Không đâu, mắt chàng sâu thẳm, chan chứa tình ý, giọng nói phát ra từ cổ họng, run rẩy, trầm thấp và quyến rũ. Bạch Minh Tế đã từng chứng kiến phản ứng của chàng trong chuyện này, khi chàng động tình, cả người đều toát lên vẻ xâm lược. Quả nhiên, ngón tay chàng chạm vào, Bạch Minh Tế run lên, vội vàng nắm lấy tay chàng, thở hổn hển nói. Không được, sẽ bị người ta nhìn thấy. Nhận thấy chàng kìm nén, cuối cùng cũng dừng lại. Giây phút chàng rút tay ra, Bạch Minh Tế thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy chàng đứng dậy, cầm lấy mái chèo. Vậy chúng ta đến nơi không ai nhìn thấy. Mặt Bạch Minh Tế đỏ bừng đến tận mang tai, chỉnh lại y phục, không nhìn mặt chàng. Chèo một lúc, mặt sông càng lúc càng hẹp, sau đó là một đầm sen, thấy chàng vẫn tiếp tục chèo vào trong đầm, má Bạch Minh Tế vừa mới hết đỏ, lại dần dần đỏ lên, chàng thật sự. Yến Trường Lăng buông mái chèo, ngồi xuống bên cạnh nàng, liếc nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, khẽ cười, nói. Nơi này cũng không thích hợp lắm, lỡ làn da mỏng manh của nương tử bị muỗi đốt thì không tốt, đừng vội, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi. Tai Bạch Minh Tế, vù, một tiếng, đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn chàng. Ai vội chứ? Cầm lấy, Yến Trường Lăng đã đưa tay hái một bông sen đưa cho nàng. Ngày mai ta nấu canh cho nàng. Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối ơi, hãy sống qua hai chương bình yên đã nhé. Chương sau chủ yếu là cuộc sống ngọt ngào thường ngày. Cách chương.